Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, một cái nhân tình. Đôi mắt đẹp hận hận nhìn chăm chú về phía áp sát tới Hồng Định cùng Ngô Hách. Diêu Tâm Duyệt khuôn mặt như đảo lộn hàn sương. Giờ phút này, trong nội tâm nàng sinh ra một chút hối hận. Nếu là sớm biết như thế, nàng trước đó chọn ngậm miệng không nói. Cho tới nay, người khác nhân nàng cùng Tiêu Nhạc Du là một vị nguyên đan cảnh trận pháp đại sư đồ đệ. Đối bọn họ đôi người nơi trốn biểu hiện tất cung tất kính. Trải qua thời gian dài nhận cung kính đối đãi, khiến cho nàng đánh giá cao chính mình sư tôn đối với người khác uy hiếp lực. Cũng đánh giá thấp Hồng Định cùng Ngô Hách tại trong tuyệt cảnh biểu hiện ra điên cuồng. Sư huynh, là lỗi của ta. Diêu Tâm Duyệt thấp giọng hướng Tiêu Nhạc Du nhận lầm. Tiêu Nhạc Du đi đến Diêu Tâm Duyệt bên cạnh, đem Diêu Tâm Duyệt hộ sau lưng tự mình. Hắn trấn an nói, coi như ngươi không nói, bọn họ cũng sẽ chính mình hiểu rõ hết thảy. Chờ biết hoặc xa diệu dụng về sau, một dạng sẽ không như vậy khách khí với chúng ta. Giữa sân, chỉ có hắn cùng Diêu Tâm Duyệt có được hoặc xa che chở. Lộ ra riêng một ngọn cờ, tự nhiên mà vậy vô pháp lâu dài ẩn giấu đi. Diêu Tâm Duyệt trước đó chỉ là để trận này nguy hiểm cầm trước một đoạn thời gian phát sinh đi ra. Đối mặt áp sát tới Hồng Định cùng Ngô Hách, Tiêu Nhạc Du biểu hiện muốn so Diêu Tâm Duyệt đổi mới chấn định một chút. Nói xong về sau, Tiêu Nhạc Du thần sắc nghiêm nghị, yên lặng không nói, cực lực suy nghĩ đối sách. Giờ phút này hắn cùng Diêu Tâm Duyệt ở vào Băng Phong Thành trong trận doanh. Tiêu Nhạc Du trước tiên liền nghĩ đến Băng Phong Thành người. Ánh mắt chuyển qua, hắn nhìn xem cách đó không xa Thải Phong cùng Thải Vũ. Muốn hướng Thải Phong cùng Thải Vũ lùi lại trợ giúp. Thải Phong nhìn ra Tiêu Nhạc Du ý đồ, áy náy địa vị hơi lắc đầu. Đến một lần giờ phút này là Hồng Định cùng Ngô Hách cùng nhau để mắt tới Tiêu Nhạc Du. Diêu Tâm Duyệt, nàng cùng Thải Vũ, hai tỷ muội cho dù liên thủ cũng chỉ có thể đối phó bên trong một người. Mà Tiêu Nhạc Du liên thủ với Diêu Tâm Duyệt lại ứng phó không nổi còn lại một người. Kể từ đó, hoạt xa cuối cùng hội rơi xuống Hồng Định cùng Ngô Hách trong tay. Thứ hai, trong lúc kịch chiến các nàng thể nội lực lượng hội trôi qua càng nhanh. Một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều, vô pháp duy trì cương khí cháo, các nàng liền muốn chết thảm tại thực thi yêu trùng trong miệng. Tiêu Nhạc Du trong lòng biết mời được Thải Phong cùng Thải Vũ xuất thủ giúp đỡ hy vọng không lớn. Thấy Thải Phong lắc đầu từ chối nhã nhặn, hắn không có ngoài ý muốn. Trong ánh mắt cũng không có vì vậy mà biểu lộ ra thất vọng. Thải Phong có thể nhìn ra được sự tình. Hắn một dạng có thể nhìn ra, như không phải không có một chút hy vọng, Thải Phong sẽ không như vậy quả quyết trở về cự hắn. Bất quá Tiêu Nhạc Du không có cứ thế từ bỏ hy vọng. Ánh mắt vẫn còn đang trường trong tìm tìm, chủ yếu nhìn về phía xa xa ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du ánh mắt nhìn sang, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu đều là một bộ việc không liên quan đến mình không nhúc. Nhích bộ dáng, nếu như xuất thủ tương trợ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, tất nhiên sẽ làm tức giận Hồng Định cùng Ngô Hách. Nơi đây ba người bọn họ mặc dù cảnh giới cùng thực lực lớn nhất cường đại, nhưng Hồng Định cùng Ngô Hách, một cái là huyết sát thành thành chủ chi tử, một cái khác là hắc diệu thành thành chủ chi tử. Cái nào đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc nổi. Cái này bên trong đạo lý cùng ba người bọn họ không dám cướp đoạt Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Hoặc xa một dạng, đem giữa sân đám người thần thái thu vào đáy mắt. Tiêu Nhạc Du sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng biết là không có ngoại lực có thể mượn dùng. Bọn họ sư huynh muội chỉ có dựa vào chính mình đến vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Hồng Định cùng Ngô Hách chậm rãi đi tới, đều là không có lập tức động đoạt dự định. thấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt xin giúp đỡ không có kết quả. Hồng Định cùng Ngô Hách càng phát không vội. Bọn họ chậm rãi tới gần Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Không ngừng hướng Tiêu Nhạc Du đôi người thực hiện áp lực. Ý đồ không nổi lãng phí một tia lực lượng. Liền làm Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chủ động giao ra hoặc xa. Sư huynh, chúng ta cùng bọn họ liều. Diêu Tâm Duyệt trong ánh mắt hiện ra một vòng quyết tuyệt. Trên thân thể mềm mại cương khí kịch liệt ba động, sáng chói quang hoa lấp lóe không thôi. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, bọn họ thực lực không bằng Hồng Định cùng Ngô Hách, lấy cái gì cùng người ta liều mạng? Nếu như cùng Hồng Định, Ngô Hách liều mạng, cuối cùng bị thua nhất định là bọn họ sư huynh muội đôi người. Mà Hồng Định cùng Ngô Hách đạt được hoặc xa về sau, liền có thể mượn nhờ hoặc xa cách tuyệt thiên áo vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Vận dụng linh thạch, đan dược đến khôi phục lực lượng, không có bất luận cái gì tổn thất. Liền cùng Hồng Định trước đó nói tới một dạng, như chủ động giao ra hoặc xa, song phương tránh được miễn một trận ác chiến. Bọn họ sư huynh muội ngược lại còn có thể tại thực thi yêu trùng nhiều kiên trì một hồi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Nhạc Du trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ. Tình thế so với người mạnh, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, lựa chọn chủ động đem hoặc xa giao ra. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du thần sắc biến hóa, Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút, đều là thần sắc chờ mong. Đúng lúc này, ánh mắt thoáng nhìn xếp bằng ở cách đó không xa một đường hắc sắc thân ảnh. Tiêu Nhạc Du nao nao, lập tức ngừng liền muốn chủ động giao ra hoặc xa cử động. Trong ánh mắt lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Hắn đã đến quên chỗ này xám trắng trong không gian còn có một người. Còn tốt tại một khắc cuối cùng hắn phát hiện áo đen thanh niên. Bằng hữu nếu chịu xuất thủ tương trợ, ta cùng sư muội nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Tiêu Nhạc Du hướng Lộ Thần cất giọng nói. Đến một lần chuyện lúc trước không thể nghi ngờ chứng minh Lộ Thần cùng Huyết Sát Thành người là quan hệ thù địch, địch nhân, cũng là bằng hữu. Thứ hai, Tiêu Nhạc Du nhìn ra được, Lộ Thần cực kỳ bất phàm. Mặc dù Lộ Thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng trên thân dường như mông muội một tầng thần bí cùng cực mạng che mặt. Liền Tiêu Nhạc Du cũng vô pháp xem thấu. Còn nữa, Lộ Thần là sau cùng hạng nhất hy vọng. Tiêu Nhạc Du không muốn từ bỏ cái này sau cùng hạng nhất hy vọng. Sư huynh, hắn chỉ có Diêu Tâm Duyệt truyền âm nhập mật, nhưng muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là không cho rằng chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới Lộ Thần có thể trợ giúp bọn họ. Sư huynh muội vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Sư muội, không nên xem thường người này. Tiêu Nhạc Du truyền âm đáp lại. Thần sắc nghiêm nghị, hắn dám theo Huyết Sát Thành này một đầu thông đạo tiến vào nơi này, liền có đối mặt Huyết Sát Thành mọi người đảm lượng cùng thủ đoạn. Mà người suy nghĩ lại một chút. Trước đó Huyết Sát Thành Quách Vi cùng Nhâm Lương tuần tự qua đối phó người này. Cái nào không thể so với hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh, nhưng sau cùng này đôi người đều là kết cục gì? Mặt khác, thực thi yêu trùng xuất hiện về sau, tất cả mọi người bối rối vô cùng, giữa sân cũng chỉ có một người từ đầu đến cuối thần tình lạnh nhạt. Chưa từng chân chính bối rối qua, người kia cũng là hắn. Diêu Tâm Duyệt cẩn thận hồi tưởng một chút, hết thảy thật như nàng sư huynh Tiêu Nhạc Du nói tới. Nàng cũng không ngu dốt, ngược lại cực kỳ thông tuệ, nếu không cũng sẽ không bị một vị trận pháp đại sư thu làm đồ đệ. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen, Diêu Tâm Duyệt bắt đầu chú ý tới Lộ Thần khác biệt tầm thường. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần. Lưu nhìn thấy Lộ Thần trên mặt tỉnh táo thần sắc, nàng càng phát giác Lộ Thần thần bí không thể đo lường. Tựa hồ đúng như là nàng sư huynh Tiêu Nhạc Du nói như vậy. Mông muội một tầng khăn che mặt bí ẩn. Một bên khác, áp sát tới Hồng Định cùng Ngô Hách đều là trố mắt một chút. chợt trên mặt của hai người hiện ra một vòng giễu cợt. Tiêu Nhạc Du đã đến hướng một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ lùi lại trợ giúp. Xem ra hắn đã hoàn toàn điên mất. Hồng Định cùng Ngô Hách hài hước xem Lộ Thần một chút. Đôi người trong lòng kết luận, Lộ Thần không chỉ có không dám đáp ứng Tiêu Nhạc Du, còn biết đối Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trốn tránh. Ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ ra Tiêu Nhạc Du vì sao bỗng nhiên đối Lộ Thần nhìn với con mắt khác. Lộ Thần chỉ là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Căn bản ngăn không được Hồng Định cùng Ngô Hách nhất kích. Coi như Lộ Thần đáp ứng, nhiều lắm là chỉ có thể cầm tánh mạng vì Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trì hoãn ra một cái chớp mắt thời gian, nhưng Lộ Thần sẽ như vậy ngốc, bắt hắn mạng của mình, đi giúp người khác trì hoãn thời gian, còn sót lại tam thành bản gia người cùng rất nhiều tán tu. Cũng là một mặt giật mình, trong lòng âm thầm lắc đầu, nhận định Tiêu Nhạc Du là bị buộc đến tuyệt cảnh, tùy tiện nghĩ đến một người. Liền đem đó xem như cây cỏ cứu mạng. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn chăm chú một chút, mày nhăn lại, mặc dù các nàng tại Khôn Càn cảnh này một chỗ trong hồ nước, kiến thức đến Lộ Thần cùng đồng dạng chân cương nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ không quá một dạng, nhưng lại không cảm thấy Lộ Thần có thể giải quyết hết Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dưới mắt. Nguy cơ. Đây là không thể phá giải nghịch cảnh, mọi người một bên ứng đối thực thi yêu trùng công kích, một bên oán thầm, không có người nào cảm thấy Tiêu Nhạc Du quyết định là cử chỉ sáng suốt. Bọn họ tất cả đều nhận định, hướng Lộ Thần lùi lại trợ giúp, là Tiêu Nhạc Du sau cùng dãy rùa. Lộ Thần một biên quan chú giữa sân tình thế biến hóa, một bên âm thầm suy nghĩ đối sách. Chỗ nào ngờ tới Tiêu Nhạc Du cuối cùng vậy mà lại hướng hắn lùi lại trợ giúp. Mặt thượng hiện lên một tia kinh ngạc. Lộ Thần cười cười, Tiêu huynh thật đúng là để mắt ta. Tiêu Nhạc Du nhãn tình sáng lên, Lộ Thần không có trực tiếp cự tuyệt. Điều này nói rõ Lộ Thần có lẽ sẽ đáp ứng, đổi mới có lẽ có xử lý pháp tướng trợ bọn họ sư huynh muội hai người vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tiêu Nhạc Du trong lòng tin tưởng Lộ Thần, nếu là bằng hữu nguyện ý xuất thủ tương trợ, chúng ta sư tôn đồng dạng sẽ đối với chuyện này ghi nhớ trong lòng. Ta cùng sư muội đều có thể dùng tánh mạng đảm bảo điểm này. Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị nói ra, lời vừa nói ra, mọi người trong lòng ý động vô cùng. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sư tôn là một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Vẫn là một người trận pháp đại sư, đạt được cái này dạng một người đơn độc nhân tình, giá trị tuyệt đối khó mà tưởng tượng, nếu như không phải biết không có khả năng hoàn thành việc này. Mọi người cũng nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Thay vào đó một người thiên đại nhân tình đối bọn họ mà nói, thật sự là có mệnh cầm một mạng hoa. Thật sâu xem Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt một chút. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ, dốc đứng vách đá mở ra thời điểm, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lựa chọn cùng Băng Phong thành người một đường. Rất rõ ràng đối với sư huynh muội cùng Hồng Định, Ngô Hách không phải người một đường. Tiêu Nhạc Du vừa mới một phen ngược lại có thể tin tưởng, mà hoặc xa rơi xuống Hồng Định cùng Ngô Hách trong tay. Đây không phải Lộ Thần muốn xem đến rút cuộc, còn nữa, hắn còn có chính mình tính toán. Mặt khác, một cái nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, hơn nữa còn là trận pháp đại sư nhân tình, hoàn toàn chính xác làm hắn ý động, mấu chốt là như thế nào hóa giải lần này cửa ải khó khăn. Hắn trong đầu suy nghĩ như điện, mọi người một bên duy trì cương khí cháo đến ứng đối thực thi yêu trùng công kích. Một biên quan chú Lộ Thần, thấy Lộ Thần mặt lộ vẻ suy tư, dường như tại nghiêm túc cân nhắc lợi hại, mọi người nhịn không được lắc đầu bật cười. Trong lòng thầm nghĩ, người này thật đem chính mình coi thành chuyện gì to tát a. lại là đang suy nghĩ phải chăng phải đáp ứng Tiêu Nhạc Du. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, cổ nhân nói không sai, Ngưu huynh lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Thấy Lộ Thần như muốn đáp ứng, Ngô Hách cười hắc hắc, trong ánh mắt sát cơ phun trào, hơi thở lạnh lẽo mà nói, ngươi đã trêu chọc Huyết Sát Thành, chẳng lẽ còn nghĩ lại trêu chọc chúng ta Hắc Diệu Thành? Nếu thực như thế, coi như ngươi có thể sống rời đi nơi này thì sao? Cái này Toái Không Sơn Mạch đem lại không có ngươi đất cắm rồi. Huống hồ, ngươi có biện pháp ngăn cản chúng ta? Lộ Thần thần sắc bất biến, coi như giờ phút này hắn không nổi xuất thủ tương trợ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, hắn cùng Hồng Định, Ngô Hách cũng sẽ không thiện. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, chợt chống cự thực thi yêu trùng công kích. Hắn hướng Băng Phong Thành trận doanh đi đến, đến đạo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trước người. Hắn nói thẳng, xóa các ngươi lưu tại Hoặc Xa bên trong hết thảy ấn ký, lại đem Hoặc Xa giao cho ta. Các ngươi tạm thời trước lấy cương khí cháo chống cự thực thi yêu trùng. Lời vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, Lộ Thần rốt cuộc muốn Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giao ra Hoặc Xa. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn nhau, cũng bị Lộ Thần một phen mê đi. Một lát sau, đôi người tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắc hắc cười nhẹ một tiếng. Lộ Thần hướng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt yêu cầu Hoặc Xa, có lẽ là muốn chuyển giao cho bọn họ, hướng bọn họ lấy lòng, nhờ vào đó hóa giải song phương trước đó không thoải mái. Nghĩ đến cái này, Hồng Định cùng Ngô Hách yên lặng nhìn trông chờ. Sư huynh, chúng ta cùng hắn vốn không quen biết, ai biết hắn là không phải thật tâm muốn giúp chúng ta. Hoặc Xa không thể giao ra, Diêu Tâm Duyệt âm thầm truyền âm nói, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn về phía Lộ Thần. Tiêu Nhạc Du chỉ nhíu mày trầm ngâm, một phen giao thay thế về sau, Lộ Thần cũng không nói thêm cái gì, hết thảy tùy ý Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt quyết định. Nếu như Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cự tuyệt đem Hoặc Xa giao cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Dù là Hoặc Xa cuối cùng hội rơi xuống Hồng Định cùng Ngô Hách trong tay, hắn cũng sẽ không lại cắm tay việc này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.